La bàn vận mệnh, chương 640. Hậu thiên chí bảo, gocchuyenaudio.com. Phải biết ở dưới công kích băng bạo châu của Mạnh Tiểu Kiếm, đã có gần 100 người bị đóng băng mà chết, nhưng tất cả cái này lại chưa dọa được những người này, hiển nhiên bọn người kia đều là một ít hạng người cùng hung ác cực. Đây có lẽ là một phen quang cảnh khác của thần giới, cũng có thể nói là mặt âm ám của thần tính khuếch trương vô hạn, một loại đường tu thần khác, đó chính là đi cướp đoạt giống như ma thần. Người có thể lĩnh ngộ đến loại tu thân chi cảnh này, phần lớn là một ít thần nhân cùng hung cực ác, bọn họ chính là ác thần trong thần giới. Mà phép tu hành ma đạo của hạ giới cũng phần lớn bắt nguồn từ bọn họ. Thần giới rộng lớn, sinh tồn ngoài hoang dã đều là một ít thần nhân am hiểu tranh đấu, bọn họ có khai tông lập phái, thu đồ đệ giáo hóa, có chiếm núi làm vương, xưng bá một phương, có đốt giết cướp đoạt thành tựu ác thần. Loại tệ nhất chỉ cần ngươi không chọc bọn hắn, tránh sơn môn bọn hắn sẽ không làm khó người đi đường qua lại. Loại thứ hai, nhẹ nhàng một ít dưới tình hình chung chỉ thu tiền mãi lộ, không lưu mệnh qua đường. Một loại cuối cùng chính là trắng trợn giết chóc cùng cướp đoạt mặc kệ tiền tài tính mạng đều muốn. Hiển nhiên, bọn Dương Thiên Vấn gặp chính là một loại cuối cùng, nhìn nhiều thần nhân hung thần ác sát như vậy đánh tới, giống như một đám dã thú đáng sợ đem đám người mình coi là thức ăn. Mạnh Tiểu Kiếm nào từng gặp loại trường hợp này, bị dọa sợ còn may cũng chưa khiếp đảm, ngược lại băng bảo châu trong tay vẫn càng thêm vui, hoàn toàn đem bọn người kia trở thành bia di động. Trung Tình Nhi cùng Trung Nguyệt Nhi cũng một mình đối phó một phương hướng, không ngừng ném băng bảo châu, Dương Thiên Vấn không muốn giết người cho nên tiếp quản quyền điều khiển, khống chế phi hành pháp khí phá vây, phương hướng phá vây chính là người cửa vây của trận pháp kia, hiện tại khống chế trận pháp. Mạnh Tiểu Kiếm dị đồng cuồng oanh lạm tạc tiễn lên Tây Thiên, hiện tại cái trận pháp này tất nhiên vẫn còn, nhưng là một cái tử trận. Dương Thiên Vấn kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp xông vào trong trận pháp. Những cường đạo ác thần này quả thật so với trước kia kiến thức qua một ít hung thú cường đại hơn một ít, không chỉ có hung hãn không sợ chết, điên cuồng tàn nhẫn, quan trọng hơn là có đầu óc, có thực lực. Trong hơn 500 người thiên thần cấp bậc đã có nhiều tới không dưới 20 người, còn có một điểm chính là huấn luyện có bài bản. Thủ lĩnh một đám ác thần này khẳng định không phải nhân vật bình thường. Ồ, không đúng, vậy mà còn có một vị trận đạo hào thủ, trận pháp này đã tự thành không gian, tuy là một cái tử trận nhưng hiện tại lại là một cái lồng giam. Làm sao bây giờ, Mạnh Tiểu Kiếm nhìn ra không gian khác, hắn không hiểu trận pháp tự nhiên hỏi nhân sĩ chuyên môn. Còn có thể làm thế nào? Phá trận, Dương Thiên Vấn nhướng mày lên, nhẹ giọng thở dài. Thật sự là làm cho người ta không bớt lo, các ngươi cẩn thận một chút, nghĩ hẳn hiện tại bên ngoài đã vây đầy người, ta vẫn là xem thường đám người này. Cùng trước kia gặp mấy ác thần cường đạo so sánh, đám nhân mã này hiển nhiên càng thêm chuyên nghiệp hóa. Trung Tình Nhi cùng Trung Nguyệt Nhi đều vẻ mặt bình tĩnh, loại trường hợp này các nàng cũng không phải chưa từng trải qua, hơn nữa nhìn thấy Dương Thiên Vấn vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng thoải mái, trong bất chi bất giác cũng chịu ảnh hưởng. Mạnh Tiểu Kiếm nóng lòng muốn thử, gocchuyenaudio.com. Nói, vậy huynh có kế hoạch nào hay không? Kế hoạch, không có, y Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ kế hoạch gì cũng là tái nhợt, đạo lý tương tự, có được lực lượng tuyệt đối, nào còn cần kế hoạch gì? Mạnh Tiểu Kiếm sửng sốt một chút, này, có thể triệt trận rồi, đem đương gia của các ngươi gọi tới nói chuyện một chút, Dương Thiên Vấn thản nhiên cao giọng nói. Một lát sau, một thanh âm vang lên, các hạ gọi ta là muốn chuộc thân phải không? Không phải, ta chỉ là tò mò, Dương Thiên Vấn phủ định nói, quả thật tò mò. Muốn huấn luyện ra loại đội ngũ hung hãn không sợ chết này, cũng không phải là khó khăn bình thường, có lẽ chi đội ngũ này chỉ là một chi đội ngũ trong cái thế lực lớn nào đó, không làm rõ ràng liền đem bọn họ phát hỏa. Lúc đó, liền sẽ chọc tới cái thế lực lớn nào đó. Đương nhiên, cho dù gặp phải cũng không quan trọng, quan trọng là muốn biết gặp phải là thế lực nào. Tò mò, ha ha ha, các hạ thật sự là hài hước, các ngươi hiện tại là tù dưới bậc vậy mà chỉ là tò mò. Dừng một chút, sau khi tiếng cười dừng lại, nói đi các ngươi tò mò cái gì, bổn tọa hiện tại tâm tình không tệ, có lẽ sẽ ngoại lệ thỏa mãn lòng tò mò của ngươi, thật ra nói trắng ra là, vẫn là đang cố kỵ. Người có thể đem băng bảo châu ném như vậy, khẳng định rất có lai lịch. Ừm, người bày ra dẫn trận là vị nào? Dương Thiên Vấn thản nhiên hỏi. Dương Thiên Vấn căn bản không quan tâm, Dương Thiên Vấn hiện tại căn bản là không có gì phải sợ, hiện tại toàn bộ 12 vị thần hoàng, trên 100 vị thần vương của La Sát Hải đều đang cho hắn chỗ dựa, có lẽ ở đại lục khác Dương Thiên Vấn sẽ thu liễm một ít tu mình một chút như vậy, nhưng ở chỗ này căn bản không cần băn khoăn quá nhiều. Qua một hồi lâu, đối phương mới trả lời. Trận này chính là xuất phát từ tay bổn tọa, đương nhiên lời này hơi nước có bao nhiêu, vậy không được biết rồi. Nguồn tại ện phun các hạ nghĩ hẳn xuất thân bất phàm nhỉ. Dương Thiên Vấn lại tới một câu nữa. Hừ, thì ra là muốn hỏi thăm chi tiết chúng ta, chẳng qua ngươi không cần lãng phí võ mồm. Thủ lĩnh dẫn đội mở miệng từ chối, hiển nhiên hắn sẽ không chủ động để lộ nội tình, bó tay chịu trói đi, chúng ta chỉ cầu tài mà thôi. Mặt Dương Thiên Vấn không chút thay đổi, Dương Vệ tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu, hai tỷ muội chung ra mặt sắc cổ quái, khóe miệng Mạnh Tiểu Kiếm hơi bĩu lên, lời này hiển nhiên chỉ có thể lừa trẻ con cùng ngu ngốc. Rút hết trận pháp đi, Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói, bởi vì trận pháp này tuy còn tồn tại, nhưng là một cái tử trận, lực đóng băng của băng Bảo Châu, đã đem căn cơ vận chuyển bên ngoài trận pháp phá hỏng một đường, không có một năm thời gian, cái trận pháp này là đừng mơ có tác dụng. Đám người Mạnh Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh biến đổi, giờ phút này, lại đã thân ở trong tầng tầng bao vây, hơn 1000 vị thần nhân, cầm trong tay vũ khí, đem đám người Dương Thiên Vấn vây lại, mơ hồ hình thành trận thế. Tuy nhân mã nhiều nhưng chủ yếu nhất là vòng vây này rất rộng, cách nhau cũng khá xa, vì vậy khoảng cách mới sẽ không chịu băng Bảo Châu lan đến gần, khoảng cách thời gian nổ 5 hơi thở cái này, liền cực hạn khoảng cách công kích của băng Bảo Châu cũng không xa. Dương Thiên Vấn càng thêm khẳng định suy đoán của mình, những người này tuyệt đối không phải đám ô hợp. Cũng may, trong hơn 1000 người đa số là thượng vị thần, thiên thần chỉ chiếm. gocchuyenaudio.com, khoảng 50 tên, thủ lĩnh dẫn đội là một người trung niên, trên mặt có một cái vết sẹo thật dài, tu vi rõ ràng là thiên thần đỉnh phong. Dương Thiên Vấn có thể nhìn ra tu vi của hắn, mà người trung niên mặt sẹo cũng tương tự nhìn ra tu vi đoàn người Dương Thiên Vấn, cho nên mới không sợ hãi rút bỏ trận pháp. Chậc chậc chậc, dùng đến tràng diện lớn như vậy sao? Dương Thiên Vấn cảm thán nói, thật lòng sinh cảm thán, những người này là lão thủ, vô luận là đối mặt đối thủ thế nào, đều là ra hết toàn lực. Đó là đương nhiên, bổn tọa chưa bao giờ sẽ xem nhẹ bất cứ một đối thủ nào, người trung niên mặt sẹo trả lời. Dương Thiên Vấn biết hôm nay không thể thiện, lật tay một cái, một kim ấn nho nhỏ xuất hiện ở trong tay, cười nói với người trung niên mặt sẹo. Các hạ đối với pháp bảo này trong tay tại hạ thế nào? Người trung niên mặt sẹo rất bình tĩnh, căn bản không thèm để ý Dương Thiên Vấn lấy ra pháp bảo, bởi vì ở hắn khoảng cách này, là khoảng cách tuyệt đối an toàn, ngay cả băng Bảo Châu cũng không cách nào lan đến gần, càng đừng nói một kiện pháp bảo. Hơn nữa, đối phương chỉ là một cao thủ cùng cấp bậc, chẳng lẽ một kiện pháp bảo có thể lật bàn hay sao? Tại hạ đối với pháp bảo không có nghiên cứu gì, chẳng qua nhìn bộ dạng, lại là một kiện pháp bảo không tồi, như thế nào? Các hạ muốn lấy pháp bảo này làm giá chuộc thân cho mình. Ha ha ha, Dương Thiên Vấn giống như nghe được chuyện cười gì, cười to ra tiếng. Người đời ngu muội, hậu thiên chí bảo, đó chính là pháp bảo không thua đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, tuy là hậu thiên, nhưng không thua tiên thiên, nhiều lắm không thể dùng để chạm thi, nhưng ở trên uy lực lại là chỉ có hơn chớ không kém. Trong tay Dương Thiên Vấn chính là tiểu bạch thần ấn, những người này không biết cùng lúc Dương Thiên Vấn lấy ra cái kim ấn nho nhỏ này, bọn họ trên cơ bản đã bị tuyên án tử hình. Người trung niên mặt sẹo rốt cuộc bị tiếng cười của Dương Thiên Vấn khiến cho có chút hoảng hốt. Tại dưới loại trường hợp này còn có thể cười đến vui như thế, hiển nhiên đối phương là có chỗ dựa khác. Nghĩ đến đây, người trung niên mặt sẹo vẫn là có chút thật cẩn thận, đang muốn mở miệng thử, đột nhiên thấy hoa mắt, hoàn cảnh xung quanh đột biến, mà mấy người vốn bị bao vây đã mất tích. Mạnh Tiểu Kiếm, Trung Tình Nhi, Trung Nguyệt Nhi nhìn bốn phía chung quanh, nhất thời trợn mắt há hốc mồm mà sừng sờ ở chỗ, trong đầu không hẹn mà cùng tự hỏi. Người đâu, phải nha, vốn hơn 1000 vị thần nhân làm thành một cái trận thể, vậy mà như thần kỳ mất tích, cái này thật sự quá không thể tưởng tượng rồi. Cách chương.